Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 07, đánh đâu thắng đó 2. Hắc Long cùng Nguyên Chấn Hiệp làm ra nghênh địch động tác. Cẩn thận, bọn hắn chính là cổ tộc nhân. Hắc Long còn lo lắng hô to. Đại sư, nơi này là rừng rậm, ngài chiêu kia hỏa diễm. Phải cẩn thận, thật sự là phiền chết. Hoàng Thịnh Thanh âm trầm giọng nói. Trực tiếp đi ra một mình, trực diện trên 100 cái cổ tộc nhân. Thấy Hoàng Thịnh Xính anh hùng, cổ tộc nhân một điểm chần chờ đều không có. Khí thế hung hung, khí thế không giảm. Lúc này một cây nửa mét đến rộng cọc gỗ đột nhiên bao vây lấy Hoàng Thịnh, tay phải dài đi ra. Chớp mắt trưởng thành hơn 10 mét dáng dấp cọc gỗ. Mộc Thung Đại Pháp, Hoàng Thịnh cử trọng nhược khinh dơ căn này cọc gỗ. Sau đó dơ lên cao cao cọc gỗ. Tăng thêm hắn một rồng một voi đại lực gia trì, nặng nề mà đánh xuống, tựa như đánh chuột đất đồng dạng. Hơn 10 mét bên trong đứng tại một hàng bên trên cổ tộc nhân, bị cọc gỗ đánh xuống, phanh, phanh, phanh, bị đánh thành một đống thịt nhão, ngay cả kêu thảm cũng không kịp ra. Sau đó Hoàng Thịnh lại giơ lên cọc gỗ, tả hữu quét qua, hai bên mười mấy cái cổ tộc nhân đều bị đụng bay. Toàn thân gân cốt đứt từng khúc, rơi trên mặt đất miệng phun máu tươi. Thoi thóp, mắt thấy là không có nhiều thời gian có thể sống. Phía sau mười mấy cái cổ tộc nhân giật mình, lập tức dừng ngay, nhìn xem trong tay mọc ra một cây thật dài cọc gỗ Hoàng Thịnh. Một bộ gặp quỷ dáng vẻ, Hoàng Thịnh tốt lấy cả rảnh đi trước một bước, lại giơ lên cọc gỗ vỗ. Phanh, lại là mấy người bị đánh chuột đất đánh thành thịt nát. Lần này còn lại cổ tộc nhân đều kịp phản ứng, từng cái kêu cha gọi mẹ, liều mạng hướng cổ mộ triệt thoái phía sau. Trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, mấy giây trước còn khí thế hung hăng cổ người trong tộc lập tức liền biến thành chó nhà có tang. Hoàng Thịnh giơ cọc gỗ giống đuổi dê đồng dạng vội vàng cổ tộc nhân hướng cổ mộ đi. Đằng sau, không có chuyện làm Hắc Long cùng Nguyên Chấn Hiệp thấy cảnh này đột nhiên lĩnh ngộ ra một cái chân. Lý, nguyên lai tác dụng của bọn họ thật là đến mang đường. Dẫn đường đàng, Hắc Long đi Hồng Kông tìm Nguyên Chấn Hiệp thời điểm, nội tâm là lo lắng bất an cùng đối tương lai không xác định. Hắn không biết lấy thực lực của hắn, đến cùng đúng hay không cần phải đại vu sư. Nguyên bản hắn là ôm quyết tâm quyết tử đi làm việc này. Mà Nguyên Chấn Hiệp tại huyết chú bạo về sau, không thể không lại đi Thái Lan thời điểm. Nội tâm cũng là hết sức phức tạp, thậm chí sợ hãi. Hắn cũng được chứng kiến đại vu sư bản sự, cũng gặp được giáo sư bị đại vu sư hạ xuống, kết quả trong thân thể mọc đầy côn trùng đau đến mình xé vỡ mình bụng mà chết hạ tràng. Cũng cùng cổ tộc lão tổ tông cái kia đánh không chết quái vật ngắn ngủi dây dưa qua. Chính là bởi vì biết đến càng nhiều, cho nên nội tâm của hắn lo lắng mới có thể càng sâu. Nhưng là hắn đột nhiên hiện, giống như nên lo lắng không phải là bọn họ. Từ khi người thần bí kia đột nhiên tìm tới cửa sau, hắn nhìn qua phía trước đem cổ tộc đuổi kịp ôm đầu tán loạn Hoàng Thịnh. Trong lòng không có tồn tại đất là đại vu sư mặc niệm. Cái này kịch bản giống như cầm nhầm. Không phải đại vu sư là nhân vật phản diện. Làm sao để Nguyên Chấn Hiệp cảm giác phía bên mình càng giống là nhân vật phản diện đâu. Nguyên Chấn Hiệp cùng Hắc Long chính tâm nghĩ chập trùng thời điểm, bên ngoài hỗn loạn tràng cảnh cũng đưa tới trong cổ mộ đại vu sư chú ý. Chỉ thấy một cái giữ lại áo choàng dài, mặc áo đen, bên ngoài hất lên một kiện phân mũ che màu vàng, sắc mặt như túng dục quá độ thanh bạch âm lãnh nam tử từ trong cổ mộ đi ra. Chính là thống trị cổ tộc Agar đại vu sư. Agar đại vu sư đi theo phía sau mấy người mặc áo đen cổ tộc nhân. Đây là hộ vệ của hắn. Vừa ra tới, Agar đại vu sư liền thấy chật vật chạy trốn cổ tộc nhân. Sắc mặt đều khí thanh. Dùng hắn giống như cắt xén qua bén nhọn thanh âm giận dữ nói. Vội cái gì? Có ta ở đây. Ta muốn. Lời nói chưa đừng xong, đại vu sư liền bị Hoàng Thịnh hiện. Cọc gỗ quét bay một nhóm cổ tộc nhân hướng phía phương hướng của hắn đánh tới. Agar đại vu sư cùng hộ vệ của hắn lập tức bị quét bay tới cổ tộc nhân đụng ngã. ngã sõng soài trên mặt đất. Agra đại vu sư mới nhìn đến Hoàng Thịnh một bộ rất nhàm chán dáng vẻ, giơ tay lên bên trên cây kia dính đầy bùn máu cọc gỗ, tùy ý đập xuống. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, dưới mặt cọc gỗ mặt lại là mấy đầu nhân mạng. Sau đó Agra đại vu sư liền thấy Hoàng Thịnh ánh mắt hướng phía hắn nhìn sang, ánh mắt kia rất bình thản, nhìn xem hắn tựa như đang nhìn một con gà vịt dê bò. Một điểm tình cảm sắc thái đều không có, lại làm cho Agra đại vu sư không lạnh mà run. Agra đại vu sư tiếp tục, hắn vừa rồi chưa nói xong. Ngoặc kép chấm chấm, ta muốn đi trong cổ mộ tỉnh lại lão tổ tông, các ngươi cho ta ngăn trở hắn. Nói xong, Agra đại vu sư thấy được Hoàng Thịnh hướng phía vị trí của hắn đi tới. Không còn chậm trễ, lộn nhào, xông vào cổ mộ. Hướng cổ mộ chủ mộ thất chạy tới. Còn lại hộ vệ chính không biết làm sao thời điểm, cách không bay tới mấy cây cọc gỗ, trực tiếp đem bọn hắn va vào trong cổ mộ. Liên đới lấy đem vừa bỏ dậy Agra đại vu sư cũng cho một lần nữa đụng ngã. Tan hết trên tay cọc gỗ, Hoàng Thịnh thản nhiên từng bước một đi đến cổ mộ bậc thang. Đang muốn một mình đi vào cổ mộ thời điểm, đằng sau truyền đến mạnh thanh âm dồn dập. Đại sư, chờ ta một chút. Hoàng Thịnh nhướng mày, nhưng vẫn là dừng bước. Cái này một chậm trễ, Agra đại vu sư tiếng bước chân tại Hoàng Thịnh trong tai liền lộ ra càng ngày càng xa. Mạnh Hắc Long còn có Nguyên Chấn Hiệp vội vàng bước nhanh đi tới Hoàng Thịnh phía sau. Hắc Long đạo, đại sư, bên trong địa hình phức tạp, người phải cẩn thận. Hoàng Thịnh không nói chuyện, nhấc chân liền hướng trong cổ mộ đi. Nguyên Chấn Hiệp bọn hắn vội vàng đuổi theo. Trong cổ mộ ẩm ướt âm lãnh, lại không người xuất hiện, đoán chừng đều là bị Hoàng Thịnh dọa cho bể mật gần chết. Tại Hắc Long dẫn đầu hạ, Hoàng Thịnh Nguyên Chấn Hiệp mạnh bọn hắn đi tới tòa này cổ mộ chủ mộ thất. Chủ mộ thất là một cái nhân công mở qua lớn động rộng rãi. Tận cùng bên trong nhất trên vách tường là một chút quỷ dị Phật tượng phù điêu. Tại phù điêu phía trước thì là một cái khắc đầy quỷ dị hoa văn quan tài đá lớn. Quan tài đá lớn phía trên vách quan tài bị xốc lên. Một con toàn thân tinh đen, dưới xương sườn sinh ra con rơi cánh rơi, đầu lâu bạo đột biến thành răng phong hàn, chỉ có hai cái ngón tay móng vuốt thô cứng rắn, tựa như một cái mọc ra cánh dị hình đồng dạng. Tại con quái vật này phía dưới, có mấy cái người áo đen bị vặn gãy đầu lâu. Máu tươi bạo lưu, toàn bộ xương cổ đều bị rút ra, mềm oạt đổ vào nơi đó. Gặp, đại vu sư đã đem chúng ta lão tổ tông sớm tỉnh lại. Nó biết bay, sẽ không chết, lực lớn vô cùng. Đây cũng không phải là bên ngoài những cái kia phổ thông cổ tộc nhân. Đại sư ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Hắc Long sắc mặt hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới muộn như thế một bước nhỏ, đại vu sư cũng đã đem lão tổ tông tỉnh lại. Lần này không xong. Hắn trịnh trọng kỳ sự nhắc nhở Hoàng Thịnh nói. Sau đó, Hoàng Thịnh trong tay điện quang lấp lóe, một đạo bàn tay phẩm chất điện xà tóe ra, bắn thẳng đến chính đối Hoàng Thịnh bọn hắn chu lên quái vật. Oanh một tiếng, quái vật trước ngực bị tạc mở một cái lỗ nhỏ, đụng bay đến phía sau trên phù điêu. Lúc này Hoàng Thịnh mới quay đầu nhàn nhạt nhìn xem Hắc Long. Hỏi, người nói cái gì? Hắc Long nhìn thoáng qua Hoàng Thịnh trong tay lại bắt đầu lấp lóe điện quang. Lại liếc mắt nhìn gian nan bò dậy lão tổ tông. Nuốt nước miếng một cái. Đạo, ta nói lão tổ tông gặp phải ngài. Thật sự là gặp, nha. Hoàng Thịnh từ tốn nói một chữ. Sau đó hướng phía con quái vật kia chậm rãi đi tới. Con quái vật kia kích động mang cánh, đằng không tại trên quan tài đá mặt, đối Hoàng Thịnh rít lên một tiếng, liền muốn đánh tới. Hoàng Thịnh đưa tay, lại là một cái thiểm điện bôn lôi quyền xử ra ngoài. Phanh một tiếng, quái vật lại bị trùng điệp nổ bay, trước ngực cửa hang lại bị nổ lớn, đổ vào trong thạch quan, nhất thời không nhìn thấy thân ảnh. Nó rất thông minh, biết mượn nhờ che giấu vật tránh né Hoàng Thịnh. Nhưng mà một quả bóng đá lớn hỏa cầu tại Hoàng Thịnh trong tay dâng lên. Hoàng Thịnh đối thạch quan ném một cái. Tật, Bạo viêm chú hình thành nhiệt độ cao, bạo viêm hỏa cầu bay vào đi trong thạch quan. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thạch quan bị tạc được thất linh bát toái. Con quái vật kia cũng bị nổ bay ra ngoài. Ném tới Hoàng Thịnh cách đó không xa. Không nhúc nhích, một tia hạ giọng sắc lạnh. The thế đau lòng tiếng kêu đột nhiên tại cái này chủ mộ thất nơi nào đó vang lên. Nguyên Chấn Hiệp Hắc Long bọn hắn đều nghe không được. Lại bị Hoàng Thịnh thu bên tai bên trong. Hoàng Thịnh mặt không mà thay đổi. Tiếp tục hướng quái vật đi đến. Quái vật vẫn là không nhúc nhích. Tựa hồ chết đồng dạng. Tại Hắc Long Nguyên Chấn Hiệp cùng mạnh ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong. Hoàng Thịnh đi đến mình đầy thương tích trước mặt quái vật. Chân nhẹ nhàng đá một chút quái vật. Quái vật lập tức bị đá bay thật dài một khoảng cách. Đụng bay đến trên tường đá. Quái vật vẫn là không nhúc nhích. Tựa như thật chết mất đồng dạng. Hoàng Thịnh hé miệng. Vì mình nhiều chân buồn rầu. Sớm biết liền không đá. Cái này không còn phải nhiều đi mấy bước đường. Tại Hắc Long Nguyên Chấn Hiệp cùng mạnh kỳ quái hơn ánh mắt bên trong. Hoàng Thịnh đi đến tổn thương càng nặng trước mặt quái vật. Nửa ngồi hạ, duỗi ra một con trắng noãn tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ quái vật mặt. Ngữ khí bình thản nói. Uy, đừng giả bộ chết. Mau dậy đi đánh nhau. Đánh chết ngươi ta liền kết thúc công việc. Nhìn xem một màn này Hắc Long bỗng cảm giác mình tiết tháo nát. Đây là bọn hắn từ tiểu nghe được lớn lão tổ tông nha. Cổ tộc nhất cường đại vũ lực tồn tại. Là một con sẽ ăn người quái vật a. Rơi vào Hoàng Thịnh trong tay. Làm sao cho Hắc Long một loại lão tổ tông biến cắt ra chó cảm giác nha. Tại Hoàng Thịnh đập hạ. Cổ tộc lão tổ tông rốt cục nhịn không được xuống dưới. Đến cùng thú tính vượt xa xa tại nhân tính. Chỉ thấy nó bỗng nhiên khẽ động. Há mồm gào thét. Liền muốn hướng gần ngay trước mắt Hoàng Thịnh cắn. Cẩn thận. Đại sư. Cẩn thận. Cẩn thận nha. Đằng sau Hắc Long Nguyên Chấn Hiệp mạnh ba người vội vàng hô to. Hoàng Thịnh mặt không đổi sắc. Toàn bộ tay đều biến thành kim sắc. Đối diện chính là một quyền. Bước nhỏ đến. Cổ tộc lão tổ tông nguyên bản dùng để dọa người răng. Lập tức bị đánh nát tận mấy cái. Tựa như không thấy mấy khỏa đại môn nha đồng dạng. Lộ đường gió. Người già răng không tốt. Mang răng già tương đối nhiều. Hoàng Thịnh thản nhiên nói. Trong tay xuất hiện một cái điện cầu. Bị hắn cứng rắn nhét vào quái vật miệng bên trong. Để nó nuốt vào. Oanh. Cổ tộc lão tổ tông lập tức từ bên trong bị tạc chia năm xẻ bảy. Đầy trời tính ăn mòn mưa máu phiêu linh. Rơi vào Hoàng Thịnh bỗng nhiên hiển hiện kim quang khoác lên. Cổ tộc lão tổ tông lần này là thật chết không thể chết lại. Huyết vũ nhỏ xuống dần dần không. Hoàng Thịnh trên người kim quang che đậy cũng biến mất. Nguyên Chấn Hiệp bọn hắn không biết lúc nào đi vào Hoàng Thịnh đằng sau cách đó không xa. Hắc Long ánh mắt phức tạp mà nhìn xem chia năm xẻ bảy lão tổ tông. Nguyên Chấn Hiệp không giống cổ tộc ra đời Hắc Long. Không có như thế cảm khái. Đối với Hoàng Thịnh tầng tầng lớp lớp bản sự cũng đã chết lặng. Chỉ gặp hắn nói. Đáng tiếc bị đại vu sư chạy mất. Hắn đều không có chạy. Hoàng Thịnh nói. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái gì? Nguyên Chấn Hiệp cùng Hắc Long đều trợn to mắt nhìn Hoàng Thịnh. Hắn ở đâu? Hoàng Thịnh hướng phía chủ mộ thất một cái phương hướng đi đến. Tại cái kia phương hướng cuối cùng. Có một cái tầm mắt góc chết. Nguyên Chấn Hiệp Hắc Long mạnh bọn hắn vội vàng đuổi theo. Mắt thấy Hoàng Thịnh càng ngày càng tiếp cận vị trí kia. Bỗng nhiên, một mực dữ tợn quỷ trào thiết thủ bộ từ trong góc chết như rắn độc xảo trá nhô ra đến. Bị Hoàng Thịnh cầm một cái chế trụ cổ tay. Quỷ trào liền không thể động đậy. Sau đó nhẹ nhàng bóp. Cái kia quỷ trào thiết thủ bộ liền bị bóp khảm vào trong da. Một tiếng âm dương quái khí tiếng kêu thảm thiết từ trong góc chết truyền tới. Hoàng Thịnh lại kéo một phát. Agar đại vu sư thân ảnh liền từ trong góc chết bị lôi ra tới. Đem Nguyên Chấn Hiệp huyết chú giải. Hoàng Thịnh rất trực tiếp liền mệnh lệnh Agar đại vu sư nói. Nghe được Hoàng Thịnh bắt đến Agar đại vu sư câu nói đầu tiên là yêu cầu giúp hắn giải hàng. Nguyên Chấn Hiệp cảm kích nhìn Hoàng Thịnh một chút. Còn có ba châu mặt quỷ hàng. Hắc Long không nghĩ tới Hoàng Thịnh trực tiếp như vậy. Vội vàng cũng nói bổ sung. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Bị bắt lại Agar Đại Vu Sư nguyên bản có chút bối rối. Nhưng vừa nghe đến Hoàng Thịnh kiểu nói này. Ngược lại trở nên không có sợ hãi. Dùng hắn phảng phất cắt xén qua thanh âm thâm trầm cười nói. Các ngươi cũng đừng vọng tưởng. Ta chết đi. Nguyên Chấn Hiệp cũng phải chôn cùng. Còn có ngươi, Hắc Long, Ba Châu cũng vĩnh viễn đỉnh lấy bộ kia mặt quỷ sống hết đời. Ha ha ha ha, Agar Đại Vu Sư tự cho là bắt lấy Hoàng Thịnh bọn hắn tay cầm. Còn đắc ý mà nhìn xem Hoàng Thịnh, một bộ ngươi lợi hại hơn nữa thì thế nào? Còn không phải chịu lấy chế ở ta ánh mắt. Sau đó nói, trừ phi, chấm ngoặc kép, lời mới vừa ra miệng. Hoàng Thịnh đã rất dứt khoát đem Agar Đại Vu Sư đầu lâu uốn éo. Xoạt xoạt một tiếng. Agar Đại Vu Sư chết không nhắm mắt. Cặp kia ai oán con mắt trừng mắt Hoàng Thịnh. Người giết thế nào hắn rồi? Vốn cho là huyết chú có giải vui mừng quá đỗi Nguyên Chấn Hiệp. Lập tức lại ngã về vũng bùn bên trong. Không phải hắn nói để chúng ta chớ vọng tưởng sao? Đã dạng này, không giết hắn chẳng lẽ giữ lại ăn Tết sao? Hoàng Thịnh hỏi ngược lại, ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt Agar Đại Vu Sư. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.